Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, thứ nhất phê. Này mấy trăm đạo lưu quang phát sinh dường như dã thú gào thét. Hưng phấn giống như sắc lang nhìn thấy lột đến dường như dê con như thế mỹ nữ. Con mắt màu đỏ tươi như máu, dường như địa ngục ma quỷ giáng lâm nhân gian. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hải con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không chút do dự, trên người hồn hoàn lóng lánh, đồng thời nhảy lên thật cao. Cái thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải thân thể đột nhiên bành trướng, có tới 10 mét cao. Trong tay hoàng kim chùy như giống như núi nhỏ, có tới mấy trăm mét dài. Chỉ là đầu búa liền vượt qua trăm mét. To lớn đầu búa trực tiếp nằm ngang ở mấy trăm đạo lưu quang phía trên, hầu như che kín bầu trời. Diệp Hải trên người thứ 6, thứ 8, thứ 9 ba cái màu bạch kim hồn hoàn hầu như không phân trước sau sáng lên. Bầu trời phảng phất vang lên ba tiếng sấm rền, ầm ầm tiếng vang vọng đất trời. Cuồng bạo sóng trùng kích hầu như muốn xé nát tất cả. Từ đầu búa và mấy trăm nói lưu quang giao kích chỗ, hung mãnh bao phủ tứ phương. Cái kia to lớn hoàng kim chùy chỉ là thoáng một cái dừng lại, liền trực tiếp đem mấy trăm đạo lưu quang toàn bộ ép xuống, tàn nhẫn mà nện xuống đất. Oanh, lại là một trận đất rung núi chuyển. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La hai người thân ảnh hơi động. Ninh Phong Chí Thất Bảo Lưu Ly Tháp ánh sáng đúng lúc sáng lên. Hai vị siêu cấp đấu la triển khai hồn kỹ, chặn lại dưới nhằm phía Giáo Hoàng Điện sóng trùng kích. Khe nằm, Diệp tiểu tử quá mạnh. Đường Hạo nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn triển khai võ hồn chân thân lại thêm vào nổ hoàn uy lực, e sợ cũng không sánh được Diệp Hải cuối cùng này một chùy 1/10. Đường Khiếu đồng dạng khó có thể tin. Mấy năm trước Diệp Hải đi Hạo Thiên Tông thời điểm, lợi hại về lợi hại, cũng còn ở hắn có thể hiểu được phạm vi bên trong. Thế nhưng hiện tại, hắn là thật sự không thể nào hiểu được loại này lực phá hoại. Lực công kích, e sợ thần chỉ, cũng chỉ đến như thế đi. Cúc quỷ hai vị đấu la đã sớm gặp Diệp Hải biến thái thực lực. Bọn họ liên thủ lại, triển khai võ hồn dung hợp kỹ, cuối cùng cũng coi như là ngăn cản nhằm phía tứ phương sóng trùng kích. Giáo Hoàng Điện mặt sau Giáo Hoàng Tẩm Cung bên trong, Bỉ Bỉ Đông đứng ở bên cửa sổ lên, nhìn mấy trăm đạo lưu quang tứ tán bay đi. Tuy rằng sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng nâng ở giường một bên hai tay nhưng không do siết chặt. Nếu như bị những quái vật này phá tan vây quanh, cái kia toàn bộ thiên hạ đâu chỉ sinh linh đồ thán, bốn chữ có thể hình dung. Dù cho chỉ có một hai cái quái vật lao ra, ngày đó dưới cũng chắc chắn sẽ đại loạn. Nàng khổ cực tạo nên đến nhất thống cục diện, khoảnh khắc thì sẽ biến mất. Tiếp theo, một thanh ngang trời nện xuống búa lớn xuất hiện ở trong mắt nàng. Diệp Hải cái kia thân ảnh cao lớn tay cầm hoàng kim búa lớn, dường như chiến như thần, một chùy dĩ nhiên đem mấy trăm đạo lưu quang toàn bộ đập xuống, không có nhường một đạo bay ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn một lúc lâu, mới khóe miệng hơi một câu, lẩm bẩm nói, là ta quá buồn lo vô cớ, có hắn ở, căn bản không cần ta lo lắng, chỉ là không nghĩ tới, hắn càng mạnh mẽ đến đây. Bỉ Bỉ Đông lại nghiêng đầu liếc nhìn trưởng lão điện phương hướng, nơi đó xuất hiện một thanh hoàng kim cự kiếm, nàng rốt cục yên lòng, vị diện chiến tranh vừa mới bắt đầu, cho dù không có nàng, cũng sẽ không bị một hồi sông vỡ. Diệp Hải liên tiếp đập ra ba chùy, sau đó hoàng kim chùy khôi phục thành phổ thông kích cỡ, vọt thẳng đến cái kia hạ xuống mặt đất trong bầy quái vật, bắt đầu gần người vật lộn. Kỳ thực nếu như Diệp Hải sử dụng nổ hoàn, lại dùng ra lở đất, trời sập, bầu trời tịch diệt này ba thức liên chiêu, này mấy trăm con quái vật, tuyệt đối không có một cái có thể sống sót. Nhưng đã như thế, thật vất vả trùng kiến võ hồn thành, lại đem hóa thành phế tích. Không chỉ như vậy, bên cạnh Ninh Phong Chí, Kiếm Cốt Đấu La, Đường Hạo Đường Khiếu hai huynh đệ, Cúc Quỷ Đấu La, cùng với xa hơn một chút nơi mấy chục hồn đấu la, tất cả đều phải chết. Phải biết, Diệp Hải nổ hoàn tam liên kích liền thần quan cấp quái vật đều không chịu nổi. Tuy rằng vẻn vẹn là dư âm, nhưng cũng không phải những này liền cực hạn đấu la đều không có hồn sư có thể chịu đựng. Bọn quái vật tuy rằng không có thần quan, nhưng có như vậy chừng 10 cái cực hạn đấu la. Có điều ở Diệp Hải búa lớn đập kích bên dưới, toàn bộ cho đập trở về mặt đất. Một búa này qua đi, cực hạn đấu la quái vật chết 2 cái. Cái khác quái vật chết chỉ ít 5/10. Cái kia mấy trăm đạo lưu quang, cuối cùng có thể đứng lên đến không đủ 100. May là Bỉ Bỉ Đông cho này hai nơi đầu mối không gian lưu ra rất lớn một vùng không gian. Không phải vậy chỉ là những quái vật này thi thể đều sắp muốn phủ kín đất trống. Diệp Hải chuyên chọn phong hào đấu la trở lên quái vật đánh. Một chùy một cái, cực hạn đấu la quái vật cũng không nhịn được Diệp Hải búa. Một chùy trọng thương, hai búa hẳn phải chết. Diệp Hải như vào chỗ không người, rất mau đem những quái vật này từ trung gian cho đục xuyên. Kiếm cốt đấu la, Đường Hạo Đường khiếu hai huynh đệ, Cúc Quỷ đấu la, này 6 vị cũng tất cả đều là sức chiến đấu mạnh mẽ siêu cấp đấu la. Ai nấy dùng bản lĩnh, cũng chỉ có 6 người, liền đem những quái vật kia toàn bộ cho chặn ở mảnh đất trông này lên. Còn lại này không tới 100 quái vật, hầu như 9/10 đều là phong hào đấu la trở lên quái vật. Phong hào đấu la một hồi quái vật, trên căn bản đều chết ở Diệp Hải vừa nãy cái kia một chùy bên dưới. Trong này, siêu cấp đấu la trở lên quái vật, chỉ có hơn 20 cái. Cực hạn đấu la không đủ 10 cái. Phổ thông phong hào đấu la gần như 60. Diệp Hải một người liền cơ hồ đem bao quát cực hạn đấu la ở bên trong siêu cấp đấu la trở lên này. Hơn 30 quái vật tất cả đều dây dưa kéo lại. Kiếm đấu la có Ninh Phong Chí phụ trợ. Đánh phổ thông phong hào đấu la thật liền cùng đánh đệ đệ như thế. Lại có cốt đấu la ở mặt trước kháng thương tổn. Là thoải mái nhất tổ hợp. Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ sử dụng tới võ hồn chân thân. Sức chiến đấu cũng là tương đương cường hãn. Quái bình thường vật căn vốn không có ai đỡ nổi một hiệp. Cúc Quỷ đấu la công kích không mạnh. Bọn họ định vị cũng không phải công thành, mà là tra sót bổ khuyết, đem kiếm cốt đấu la cùng Đường Hạo, Đường Khiếu bọn họ không có ngăn trở quái vật từng cái giết chết. Có điều ngăn ngắn 10 phút, đám này mấy trăm cái quái vật, liền bị Diệp Hải đám người quét ngang hết sạch, trên đất nằm đầy hình thù kỳ quái quái vật thi thể. Diệp Hải liếc nhìn vừa nãy phụt lên ra mấy trăm đạo lưu quang đầu mối không gian. Lúc này cái kia nơi đầu mối không gian, lại khôi phục yên tĩnh. Diệp Hải yên lòng, Bỉ Bỉ Đông đã từng nói với hắn, đầu mối không gian hình thành ổn định cánh cửa không gian, cần thời gian nhất định, vị diện chiến tranh thời điểm, vừa mới bắt đầu đều là một nhóm xâm lấn. Một lần phụt lên ra mấy chục đến mấy ngàn khác nhau dị giới sinh vật. Sau đó đầu mối không gian tương đối ổn định một ít, quái vật sẽ có thời gian nhất định không cách nào xuyên qua không gian tiết điểm. Các loại đầu mối không gian lại lần nữa không ổn định thời điểm, lại sẽ có một nhóm quái vật xâm lấn. Như vậy không ngừng lặp lại, đầu mối không gian không ổn định thời gian sẽ càng ngày càng dài, tần suất càng ngày càng cao, mãi đến tận cuối cùng hình thành một đạo ổn định cánh cửa không gian. Đây mới thực sự là vị diện chiến tranh bạo phát thời điểm. Đến loại kia thời điểm, thần quan cấp quái vật liền có thể ổn định thông qua cánh cửa không gian. Nếu như có thể vững chắc cánh cửa không gian cường giả ra tay, như vậy thần quan trở lên, cấp 3 thần chỉ, cấp 2 thần chỉ, một cấp thần chỉ cũng có thể thông qua cánh cửa không gian. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.